Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chém giết. Không biết có phải hay không là com sóc Nidus hình thể không lớn duyên cớ, mang đến cảm giác sợ hãi không có rõ ràng như vậy. Isis lần này ngược lại là không có bị hù run chân. Trực tiếp cử đi cái dương, hướng lấy com sóc Nidus phía sau liền hung hăng đập tới. Xoạt một tiếng, kia cái dương bị nện chia năm xẻ bầy, mà com sóc Nidus thì là chuyển qua đầu chằm chằm lên rồi Isis. Isis lập tức bị hù khẽ run rẩy, tranh thủ nhanh chân liền chạy. Diệp Sát đương nhiên sẽ không để cho com sóc Nidus đuổi theo Isis. Gia hỏa này bị truy lên, xác định vững chắc bị cắn chết phần. Tại com sóc Nidus xoay người nháy mắt, com sóc Nidus đột nhiên nhảy lên, hai chân kẹp lấy com sóc Nidus cái cổ, sau đó cả người liền xoay người mà lên. Diệp Sát quát khẽ nói, cho ta quỳ xuống. Diệp Sát đột nhiên phát lực, com sóc Nidus hai chân mềm nhũn, liền quỳ đến rồi đất trên. Diệp Sát lập tức rút ra trăng bạc loan đao dự định chém rớt. Chỉ là trăng bạc loan đao còn chưa rơi xuống, com sóc Nidus liền dùng sức giãy giụa, trực tiếp đem Diệp Sát cấp hiên phi, sau đó liền lại hướng về Diệp Sát bay nhào tới. Diệp Sát tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, né qua com sóc Nidus công kích sau, thuận tay quơ lấy một cái hòm gỗ liền nện vào com sóc Nidus đầu trên. Kia hòm gỗ bị com sóc Nidus cho một kích đỉnh nát, nhưng cũng để com sóc Nidus vặn rồi vặn đầu. Diệp Sát không chút do dự chính là một đao chém tới, hung hăng chạm tại rồi com sóc Nidus cái cổ trên. Com sóc Nidus lung lay đầu gầm hét lên, dùng sức vung vẩy cái cổ, trực tiếp đem Diệp Sát cho quăng bay ra đi, sau đó điên cuồng chạy phóng tới Diệp Sát. Diệp Sát ở ngực bị com sóc Nidus đụng chính lấy, lập tức liền bị đè vào rồi vách tường trên. Răng rác, kia làm bằng gỗ kết cấu vách tường vậy mà phát ra một tiếng vang trầm, trực tiếp nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Diệp Sát cắn răng, từ bên hông rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền hung hăng đâm trúng com sóc Nidus phần lưng. Com sóc Nidus bị đau, biến càng thêm điên cuồng, đầu không ngừng hướng về phía trước ủi lấy, liên tục đụng chạm lấy Diệp Sát. Diệp Sát chịu rồi vài chiêu sau, cũng là bị đụng đau nhức, nhìn lấy com sóc Nidus lần nữa đánh tới, bỗng nhiên linh xảo hướng mặt bên trốn một chút, liền để qua rồi com sóc Nidus đầu. Com sóc Nidus hung hăng một đầu đè vào rồi vách tường trên, cái kia vốn là bị xô ra vết nứt vách tường liền phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền trong nháy mắt đổ sụp rồi một khối. Để người kinh ngạc chính là vách tường mặt sau lại là rỗng ruột, đồng thời tại vách tường mặt sau còn có một đầu xéo xuống hướng xuống cầu thang. Ngay sau đó, Diệp Sát cùng com sóc Nidus ôm thành một đoàn, hướng muốn té ngửa lấy, liền từ cầu thang trên lăn xuống dưới. Lầu đó bậc thang cũng không cao, đại khái tầm 10 giai bộ dáng, lại như cũ đem Diệp Sát cùng com sóc Nidus té thất điên bát đảo. Diệp Sát tại mặt đất trên nằm rồi một hồi lâu, lúc này mới lung lay từ dưới đất bò dậy, sau đó nhìn hướng mặt bên đồng dạng tại đứng dậy com sóc Nidus. Diệp Sát không chút do dự lần nữa nhào tới, trực tiếp nhào vào com sóc Nidus lưng trên. Lúc này đồng thời, tại bổ nhào vào com sóc Nidus thân trên thời điểm, Diệp Sát còn thật chặt bắt lấy rồi Alaska xiên bắt cá voi, dùng sức hướng xuống một vẽ, liền tại com sóc Nidus lưng trên rạch ra một lỗ hồng khổng lồ. Ngao, com sóc Nidus thống khổ gào thét, tiếp lấy bỗng nhiên há miệng, hung hăng cắn Diệp Sát bả vai. Ếch, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, lại là cố nén kêu thảm. Từ com sóc Nidus thân trên rút ra Alaska xiên bắt cá voi nói, xúc sinh, há mồm. Diệp Sát một bên hô hào thời điểm, một bên cầm lấy Alaska xiên bắt cá voi liền hung hăng hướng lấy Comsoc Nader's thân thể đâm tới. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát liên tục chọc vào Comsoc Nader's đối lập yếu kém phần bụng. Mang ra một đạo huyết hoa. Đồng thời, cũng bởi vì Diệp Sát chính tại sử dụng Alaska xiên bắt cá voi liên tục công kích. Thông qua hút máu chữa khỏi, mới khiến cho bờ vai của mình không có bị Comsoc Nader's cho cắn nát. Nên biết rõ, lấy Comsoc Nader's cắn vào năng lực, cắn nát bờ vai của mình, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bất quá, nương theo lấy Diệp Sát liên tục công kích, Comsoc Nader's cắn vào cường độ cũng là dần dần bất lực bắt đầu. Hiển nhiên Diệp Sát công kích vẫn là hữu hiệu. Mất lượng lớn máu để Comsoc Nader's suy yếu bắt đầu. Như vậy, Diệp Sát dữ tợn nói, cũng nên đến một kích chí mạng thời điểm rồi. Diệp Sát bỗng nhiên bắt lấy rồi màu bạc loan đao. Chuôi này màu bạc loan đao một mực khảm nạm tại Comsoc Nader's phần cổ. Diệp Sát dùng sức rút ra, liền dẫn ra một đạo huyết hoa, sau đó dụng lực lần nữa chém rớt. Phốp! Như là vải vóc xé rách vậy trầm đục, Diệp Sát này một đao chặt vô cùng ác độc, cơ hồ đem Comsoc Nader's cái cổ cho hoàn toàn chặt đứt. Cuối cùng Comsoc Nader's liền gào thét cơ hội đều không có. Cái cổ nghiêng lệch lấy, chỉ còn một tầng da tương liên lấy mà thôi. Toàn bộ người đều nện vào rồi đất trên. Chúc mừng người giết chết rồi Comsoc Nader's. Tích lũy số lượng 1. Bởi vì ngươi tích lũy giết chết 3 loại không cùng loại viễn cổ loại. Đạt được danh hiệu ban thưởng, viễn cổ thợ săn, viễn cổ thợ săn danh hiệu, tố chất thân thể vĩnh cửu gia tăng 0.15. Nương theo lấy Diệp Sát tựa ở vách tường trên mụn lớn. Thở dốc, kia thần bí âm thanh cũng là theo sát lấy vang lên. Mặc dù giết chết Comsoc Nader's, nhưng Diệp Sát không có từ Comsoc Nader's thi thể trên đạt được ban thưởng gì. Về phần cái gọi là danh hiệu, cũng tại Diệp Sát dự liệu bên trong, này danh hiệu Diệp Sát một đời trước thì có. Hoặc là nói, một đời trước thời điểm, đại đa số người đều có được viễn cổ thợ săn danh hiệu. Dù sao, giết chết 3 loại không cùng loại viễn cổ loại, cũng không tính nhiều khó khăn. Chỉ cần có thể sống lấy kinh lịch 4-5 lần tử vong đoàn tàu sân ga. Cầm tới viễn cổ thợ săn danh hiệu. Cơ hồ là tình thế bắt buộc sự tình. Diệp Sát cũng bất quá nhanh một bước mà thôi. Sự thực trên, viễn cổ thợ săn thật là cái rất sơ cấp danh hiệu. Từ chỉ gia tăng 0.15 tố chất thân thể móc cửa hiệu quả liền có thể nhìn ra. Này danh hiệu tương đương. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn biết rõ một chút sơ cấp danh hiệu, giống như là biến dị thợ săn, cần lấy giết chết 15 tên biến dị zombie, còn có đồ thi người, chỉ cần đánh giết zombie số lượng đạt tới 500, liền có thể thu được. Đương nhiên, những này danh hiệu mang đến hiệu quả kèm theo, đều phi thường đồng dạng, thuộc về có chút ít còn hơn không cảm giác. Bất quá Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ, sơ cấp danh hiệu bên trong, vẫn là có một cái phi thường biến thái. Vậy liền là nhân loại công địch, cần lấy tại sân ga trong khi làm nhiệm vụ, giết chết 20 tên từng trèo lên qua tử vong đoàn tàu nhân loại. Có thể đạt được tố chất thân thể 1.5 tăng cường. Cùng một hạng ngẫu nhiên huyễn tưởng năng lực, này trước không nói đạo đức cùng tàn nhẫn hay không vấn đề. Liền nói muốn tìm ra 20 người đến, sau đó giết chết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì, giống Isis dạng này người, coi như giết rồi cũng vô dụng, nhất định phải là tử vong đoàn tàu trên dưới nhân loại tới. Uy, ngươi không sao chứ? Lúc này, Isis âm thanh bỗng nhiên vang lên, sau đó vội vàng chạy xuống thang lầu nói. Hô, còn tốt, còn tốt. Ngươi vẫn còn sống, Isis một bên nói lấy, một bên cầm chân đá Comsoc Nader's. xác định ra hỏa này thật đã chết rồi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, Isis đánh giá đến bốn phía nói. Đây là địa phương nào? Bị Isis một nhắc nhở, Diệp Sát mới lưu ý nổi rồi bốn phía. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?